Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 564, thôn phệ thần giới. Thời đại mới, đấu la đại kết cục. Nghe được Lâm Dạ, chúng thần không khỏi nhất thời biến sắc mặt. Trên mặt tất cả mọi người đều trở nên hoàn toàn trắng bệch. Các loại tiên đoán. Tiên đoán là nói thần giới sẽ bị một con hắc long một cái thôn phệ. Thế nhưng trước kẻ nhân loại này, hắc long võ hồn có thể còn lâu mới có được hiện tại như vậy to lớn. Căn bản không thể thôn phệ thần giới. Là chờ đến chúng ta truy sát kẻ nhân loại này. Thẳng đến hiện tại, kẻ nhân loại này hắc long võ hồn mới trở nên khổng lồ như thế. Lẽ nào là chúng ta một tay tạo nên lời tiên đoán này? Nghĩ tới đây, có thần linh cũng như rơi vào hầm băng. Cả viên trong lòng nặng trình trịch. Phá cho ta. Nhưng mà, đối với chúng thần ý nghĩ trong lòng, Lâm Dạ nhưng là không thèm quan tâm. Dựa vào thần vị đối với thần giới nhận biết, thông qua đấu đế không gian năng lực, Lâm Dạ cười lạnh, trong nháy mắt điều khiển sau lưng thôn phệ tổ long võ hồn. Ở một tiếng rồng ngâm âm thanh bên trong, hai chảo bỗng nhiên xé rách không gian, đem không gian xé ra một cái to lớn đen kịt vết nứt không gian. Mà ở vết nứt không gian đối diện, thình lình chính là một cái mênh mông vô bờ, hầu như vô biên vô hạn quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu là một mảnh thế giới. Đây chính là thần giới. Dừng lại, nhân loại đáng chết, nhanh dừng lại cho ta. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên thật sự tìm tới thần giới vị trí, đồng thời liền chuẩn bị điều khiển sau lưng con kia hắc long tiến vào vết nứt không gian bên trong. Hạ Phong hủy diệt chi thần nhất thời hai mắt đỏ chót, điên cuồng gào thét lên. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng căn bản không có đi quản hủy diệt chi thần. Trực tiếp điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn ở một tiếng rung trời tiếng rồng ngâm. Liền một đầu tiến vào vết nứt không gian bên trong. Không, nhìn thấy con kia che kín bầu trời hắc long dĩ nhiên đem đầu tiến vào vết nứt không gian. Mà vết nứt không gian đối diện thình lình chính là thần giới. Hủy diệt chi thần không khỏi nhất thời quỳ đến trên đất. Ôm đầu, thống khổ kêu to lên. Mà lúc này, sinh mệnh nữ thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần cùng tu la thần cũng đều giãy giụa từ dưới mặt đất bò đi ra. Khó khăn đi tới hủy diệt chi thần trước mặt, bởi vì ở triển khai tam giới thẩm phán chi kiếm trạng thái, bị thôn phệ tổ long võ hồn trọng thương. Vốn là triển khai tam giới thẩm phán chi kiếm liền hầu như tiêu hao hết 5 người thần lực. Hiện tại thần thể còn bị trọng thương. 5 người bây giờ căn bản không có sức chiến đấu. Không có cách nào ngăn cản Lâm Dạ thôn phệ thần giới. Chúng ta đem hết toàn lực muốn ngăn cản tiên đoán thực hiện. Quay đầu lại nhưng tạo nên tiên đoán kết quả. Lẽ nào đây chính là chúng ta vận mệnh sao? Vận mệnh, ha ha, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu đây. Ở nhân sinh thời khắc cuối cùng, nhìn giữa bầu trời con kia che kín bầu trời khủng bố hắc long, thiện lương chi thần ngồi vào trên đất, lộ ra một cái nụ cười tự diễu. Mà ở ngẩng đầu liếc mắt nhìn giữa bầu trời che kín bầu trời hắc long cùng Lâm Dạ sau, sinh mệnh nữ thần cũng không khỏi thở dài, ngồi vào trượng phu hủy diệt chi thần bên cạnh. Kỳ thực lúc trước ở tiên đoán còn dừng lại ở thần nghịch người trên người thời điểm. Bởi vì tiên đoán, thần giới chuẩn bị phái thần hàng gần đấu la đại lục. Đi chém giết thần nghịch người, ngăn cản tiên đoán phát sinh. Sinh mệnh nữ thần lúc đó liền thử ngăn lại qua. Lý do của nàng là, chỉ cần cùng không thần nghịch người phát sinh xung đột, đối phương hoàn toàn không có cần thiết đến đối với thần giới động thủ. Nói không chắc cũng là bởi vì bọn họ thần giới động thủ trước, cùng thần nghịch người kết làm tử thù, mới dẫn đến đối phương cuối cùng dùng hắc long võ hồn thôn phệ thần giới. Thế nhưng lúc trước thần giới chúng thần đều kiêu ngạo tự đại, cảm thấy thà giết lầm, không thể buông tha. Tiên đoán cũng là bởi vì không lấy hành động, mới sẽ thực hiện. Chỉ có bọn họ lấy hành động, mới khả năng ngăn cản tiên đoán phát sinh. Có thể bây giờ nhìn lại, đến cùng vẫn là nàng mới là đúng. Có điều tất cả đã không kịp. Ở trên bầu trời, Lâm Dạ điều khiển thôn phệ tổ long võ hồn một đầu đâm vào vết nứt không gian bên trong. Ở vết nứt không gian đối diện, phảng phất to lớn quả cầu ánh sáng giống như thần giới đã rõ ràng trước mắt. Tuy rằng thôn phệ tổ long thân thể có tới 1 triệu mét dài, nhưng là đối lập với thần giới. Cho dù thần giới cũng không phải là một cái chân chính tinh cầu, cũng như cũ không kịp, tựa hồ thôn phệ thần giới. Đối với thôn phệ tổ long võ hồn tới nói, là cái chuyện không thể nào. Có điều thường nói, rắn nuốt voi, rắn đều có thể nuốt tượng. Thôn phệ tổ long nhưng là vượt xa qua rắn tồn tại. Thôn phệ thể tích còn chưa vượt qua thân thể gấp 10 lần thần giới tới nói. Hoàn toàn không là vấn đề. Gào, ở Lâm Dạ điều khiển dưới, nhìn trước mặt to lớn quả cầu ánh sáng. Thôn phệ tổ long võ hồn phát sinh một trận rung trời rồng ngâm. Sau đó bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu. To lớn cái miệng lớn như chậu máu trong nháy mắt phảng phất hóa thành thôn phệ tất cả hố đen giống. Như, bùng nổ ra khủng bố thôn phệ chi lực. Trôi nổi ở trong hư không thần giới trong nháy mắt liền bị thôn phệ chi lực kéo động. Hướng về thôn phệ tổ long võ hồn hóa thành hố đen cái miệng lớn như chậu máu liền bay qua. Ở thần giới bên trong, một ít lưu thủ thần quan cùng tuần tra săn người nhìn thấy thần giới dĩ nhiên hướng về một con mở ra thôn thiên miệng lớn hắc long trong miệng bay qua, không khỏi dồn dập đánh ra sợ hãi tiếng gào to, nhưng là đã trốn không ra. Phảng phất to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng giống như thần giới ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông dưới, cuối cùng vẫn là bay vào thôn phệ tổ long võ hồn trong miệng. Sau đó như ăn bánh ngọt như thế, bị thôn phệ tổ long võ hồn một cái nuốt xuống. Thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông nhưng là mang vào đại đạo lò luyện. Cho dù là thần giới, ở rơi vào bụng trong nháy mắt cũng bị tiêu hóa cái thất thất bát bát. Mà lúc này, ở đấu la đại lục bên trong chúng thần cũng nhất thời cảm ứng được thần giới tiêu vong. Hết thảy thần đều trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không, không, ngoặc kép, bởi thần giới tiêu vong. Bị thần giới quy tắc trấn áp đấu la đại lục quy tắc trong nháy mắt một lần nữa giáng lâm. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ, những này thần linh cũng đã chịu đến trọng thương. Thần lực tiêu hao hết, quyền hành mất linh, đối mặt đột nhiên phản bắn trở về đấu la đại lục vũ trụ quy tắc. Mất đi thân thể thần linh chỉ bằng mượn thần hồn căn bản không chống đỡ được. Ở từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, có thần linh thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, tan rã lên, hóa thành vô số điểm sáng, rất nhanh tiêu tan ở trong cánh rừng rậm này. Hủy diệt, chúng ta vẫn là sai rồi a. Nhìn trước mặt quỳ trên mặt đất, còn ở không cam lòng gào thét hủy diệt chi thần. Vô số điểm sáng màu tím không ngừng từ hủy diệt chi thần bên trong thân thể tiêu tán mà ra. Hủy diệt chi thần thân thể bắt đầu dần dần tiêu tan. Sinh mệnh nữ thần thở dài, nhìn một chút chính mình, thân thể cũng bắt đầu dần dần sụp đổ hư vô lên. Có lẽ, liền như vậy kết thúc sự sống vĩnh hằng cũng không sai a. Cuối cùng ngước nhìn bầu trời này, sinh mệnh nữ thần nhắm hai mắt lại, cùng hủy diệt chi thần đồng thời biến mất ở cái thế giới này. Còn không viết xong, các loại đổi mới, tiếp tục viết, ở thần giới bên trong. Một ít lưu thủ thần quan cùng tuần tra săn người nhìn thấy thần giới dĩ nhiên hướng về một con mở ra thôn thiên miệng lớn hắc long trong miệng bay qua, không khỏi dồn dập đánh ra sợ hãi tiếng gào to, nhưng là đã trốn không ra. Phảng phất to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng giống như thần giới ở thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông dưới, cuối cùng vẫn là bay vào thôn phệ tổ long võ hồn trong miệng. Sau đó như ăn bánh ngọt như thế, bị thôn phệ tổ long võ hồn một cái nuốt xuống. Thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ thần thông nhưng là mang vào đại đạo lò luyện. Cho dù là thần giới, ở rơi vào bụng trong nháy mắt cũng bị tiêu hóa cái thất thất bát bát. Mà lúc này, ở đấu la đại lục bên trong chúng thần cũng nhất thời cảm ứng được thần giới tiêu vong. Hết thảy thần đều trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, không, không, ngoặc kép, bởi thần giới tiêu vong. Bị thần giới quy tắc trấn áp đấu la đại lục quy tắc trong nháy mắt một lần nữa giáng lâm. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ, những này thần linh cũng đã chịu đến trọng thương. Thần lực tiêu hao hết,